Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, cái giá so với sư huynh ta còn lớn a. Đêm giao thừa, nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản, chuyện đã xảy ra. Cát Đông Húc không biết gì cả, thậm chí ngay cả nguyên đán qua đi, Gosla Martin quốc vương cưỡi chuyên cơ. Dắt phu nhân, vương thất thành viên, bí thư riêng, tin tức thư ký, tổng quản, người hầu, chữa bệnh quan, điều khiển kho, người hầu, hộ vệ, còn có vương thất danh nghĩa công ty người phụ trách. Phaero quốc xí nghiệp nổi danh lão tổng tạo thành thương mại đoàn tới chơi hoa. Trọng yếu như vậy một chuyện, mê muội đang tu luyện, khoa học tự nhiên. Còn có y học giáo sư trong Cát Đông Húc cũng không biết. Mãi đến tận Phùng Lão gọi điện thoại cho hắn, Cát Đông Húc mới biết Gosta Martin quốc vương đến nước Hoa. Ta nên nói như thế nào ngươi tốt đây? Gặp Cát Đông Húc cũng không biết Gosta Martin quốc vương dẫn dắt khổng lồ viếng thăm đoàn đến Hoa. Viếng thăm, tuy là Phùng Lão cả đời này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình. Cũng là đối với vị này người khởi xướng có chút thẹn thùng không nói gì. Khái khái, sư huynh, ngài là biết đến, ta vẫn đối với mấy cái này cũng không lớn chú ý, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười nói. Ngươi nha, Phùng Lão không nói cười cười. Sau đó lại nói, lần này Gosta Martin quốc vương hưng sư động chúng như vậy địa tới chơi hoa. Cho ta quốc thế kỷ mới ngoại giao mở một cái tốt đầu. Cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng các nước Âu Châu đối với Hoa thái độ. Đương nhiên nhất giàu nhân ái vẫn là Gosta Martin quốc vương mang đến khổng lồ thương mại đoàn. Tuy rằng rất nhiều hợp tác còn đang đàm phán bên trong. Nhưng vương thất danh nghĩa xí nghiệp trên căn bản cũng đã sáng tỏ sẽ ở nước Hoa đầu tư. Hơn nữa có chút vẫn là liên quan đến tân tiến công nghệ cao sản nghiệp. Này đối với nước ta rất trọng yếu. Ngươi hẳn phải biết, hắn là vì ngươi mà đến, vì lẽ đó sự kiện lần này, lớn nhất công thần là ngươi, bất quá ngươi bất đồ tên cùng không cầu lợi, vì lẽ đó mặt trên vốn là hảo ý ta giúp ngươi chặn đi trở về. Thật cảm tạ sư huynh, cũng là ngươi hiểu ta, Cát Đông Húc cười nói, thiếu nịnh nọt ta, hiện tại Gosta Martin quốc vương ngàn dặm xa xôi chạy tới nước ta. Cũng coi như là 10 phần thành ý. Ngươi định làm như thế nào? Gặp Cát Đông Húc còn nói cảm tạ chính mình giúp hắn cản công lao danh lợi. Phùng Lão tức giận cười mắng một câu. Sau đó hỏi, sư huynh, sinh mệnh là vô giá. Nhất là đối với Gosta Martin mà nói. Một khi sinh mệnh kết thúc, vương thất danh nghĩa sản nghiệp, vương quyền, bất quá đảo mắt thành tro mà thôi. Vì lẽ đó hắn bây giờ cử chỉ có thể nói hắn vẫn tính thức thời thông minh. Nhưng nếu như hắn đã cho ta muốn bởi vậy liền mang theo cảm kích tâm tình đi xem bệnh cho hắn. Vậy khẳng định là không thể. Bởi vì bây giờ là cầu mong gì khác ta. Không phải ta cầu hắn. Hơn nữa trước lúc này, ta kỳ thực đã cho hắn duỗi ra quá cảnh ô liu. Cát Đông Húc trả lời. Cái tên nhà ngươi. Cái giá so với sư huynh ta còn lớn a. Phùng Lão nghe vậy cười mắng. Sư huynh, ngài lời này ta thật là không gánh nổi a. Ta cái giá là muốn xem ai. Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, tốt một câu ta cái giá là muốn xem ai. Sư huynh lão đến có ngươi một vị sư đệ như vậy. Này lưng so với trước đây đều còn cứng hơn lãng rất nhiều a. Được rồi. Chuyện này chính ngươi quyết định chính là, ta không hỏi tới, Phùng Lão cười nói, âm thanh vang dội, trung khí 10 phần, vài ngày sau, Gosta Martin quốc vương viếng thăm tỉnh Giang Nam Lâm Châu thành phố. Toàn bộ Lâm Châu thành phố vì đó náo động, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn quốc vương tới thăm sự tình. Bất quá ngoại trừ Cát Đông Húc cùng số ít mấy người. Không ai biết Gosta Martin quốc vương chân chính muốn bái phỏng là một vị tỉnh Giang Nam bệnh viện. đồng y một vị tuổi trẻ trung y. Gosta Martin quốc vương viếng thăm Lâm Châu thành phố ngày thứ ba. Lâm Châu bay lả tả bắt đầu rơi xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Một người trung niên người nước ngoài bao bọc thật dày lông y. Mang len sợi mạo, che ở hai bên lỗ tai. Trên lỗ mũi mang một cái to lớn kính râm. Ở mấy cái vóc người khôi ngô. Vẻ mặt lạnh lùng người nước ngoài cùng một vị xem ra rất có kiểu anh quản gia khí chất nam tử. Cùng đi, tiến vào tỉnh bệnh viện Đông Y. Tiến vào tỉnh bệnh viện Đông Y sau. Vị kia rất có kiểu anh quản gia khí chất nam tử đi treo hào. Treo là đường giật viễn giáo sư hào. Treo hào sau. Vị kia trung niên người nước ngoài ở tùy tùng cùng đi tới trung nội khoa. Sau đó theo trong tay ký hiệu ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Khi trung niên người nước ngoài theo trong tay ký hiệu ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi thời gian. Đi theo người thậm chí bao gồm vị kia rất có anh quốc quản gia khí chất nam tử trên mặt đều mơ hồ. Mang theo một vẻ tức giận. Phảng phất bị nhục nhã quá lớn giống như. Đúng là vị kia trung niên người nước ngoài mang trên mặt chờ mong. Bệ hạ, thật sự cần nếu như vậy sao? Rốt cục quản gia không nhịn được thấp giọng hỏi nói. Ở bác sĩ trước mặt, ta chỉ là một bệnh nhân. Trung niên người nước ngoài trả lời. Mà vị trung niên người nước ngoài, hết sức hiện ra lại chính là đến từ Pharaoh quốc vương Gosta Martin. Chuyên gia phòng mạch bên trong. Đường giật viễn đang ở xem bệnh cho bệnh nhân. Cát Đông Húc, Hà Đoan Thụy đám người ngồi một bên quan sát. Đột nhiên, Cát Đông Húc khóe miệng xuất ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt. Đập chụp Hà Đoan Thụy vai. Thấp giọng nói, bác sĩ Hà đi sắp xếp một cái phòng y tế. Gosta Martin đến rồi, vẫn tính so sánh thức thời. Đàng hoàng đăng ký, đàng hoàng xếp hàng chờ đợi. Tuy rằng Hà Đoan Thụy là cái kia số ít mấy cái biết Gosta Martin quốc. Vương hướng về phía Cát Đông Húc mới đến Lâm Châu người. Nhưng nghe đến Cát Đông Húc đột nhiên nói Gosta Martin đến rồi. Vẫn không kềm hãm được thân thể chấn động. Mắt bên trong lộ ra một vệt ánh mắt kinh hãi. Vừa khiếp sợ cùng Cát Đông Húc là làm sao biết Gosta Martin đến rồi. Cũng khiếp sợ cùng Gosta Martin đường đường quốc vương dĩ nhiên thật sự giống như một dân chúng. Bình thường giống như đăng ký xếp hàng. Cát Đông Húc nhìn Hà Đoan Thụy vẻ mặt kinh ngạc. Cười nhạt, lần thứ hai vỗ xuống bờ vai của hắn nói. Đi thôi, Hà Đoan Thụy lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng rời đi phòng mạch. Hà Đoan Thụy sau khi rời đi. Cũng không lâu lắm liền trở về nói cho Cát Đông Húc phòng y tế đã chuẩn bị xong. Cát Đông Húc lúc này mới cũng đứng dậy rời đi phòng mạch. Trương Tu Văn đám người cũng cùng theo một lúc rời đi. Chỉ có đường giật viễn bởi vì có phòng khám bệnh nhiệm vụ trên người. Không có cách nào cùng theo một lúc đi. Đi đem Gosta Martin mời đi theo đi. Ra cửa phòng, Cát Đông Húc nói với Hà Đoan Thụy. Quốc vương các hạ, hoan nghênh đến Lâm Châu thành phố. Ta là Hà Đoan Thụy bác sĩ. Cát thầy thuốc là sư phụ của ta. Hắn đã biết ngài đã tới. Cố ý mệnh ta lại đây mời ngài đi qua. Tuy rằng Gosta Martin đội mũ cùng kính mác lớn. Nhưng bởi vì Hà Đoan Thụy đã được tin tức. Vì lẽ đó vừa đến đợi khám bệnh phòng khách liền lập tức nhận ra này mấy ngày một mực bản tin thời. Sự bên trong xuất hiện Gosta Martin quốc vương. Hà Đoan Thụy là dùng tiếng Anh cùng Gosta Martin quốc vương nói. Đợi khám bệnh trong đại sảnh xem bệnh trên căn bản đều là đã có tuổi người. Đúng là không ai nghe hiểu. Cho tới Gosta Martin quản gia còn có bảo tiêu. Bọn họ tự nhiên là nghe hiểu. Gặp quốc vương bệ hạ tự mình đến đăng ký xếp hàng. Cát Đông Húc nếu đã biết rồi. Cũng chỉ là phái một học sinh tới mời hắn. Mỗi người nhìn Hà Đoan Thụy ánh mắt đều có chút lạnh. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Hà, Gosta Martin nhưng là trên mặt mang theo ngạc nhiên đứng lên. Chủ động đưa tay cùng Hà Đoan Thụy cầm.